Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336, chương 335. Mega Charizard X đăng tràng. 335. Mega Charizard X đăng tràng. Oanh, chấm ngoặc kép, cao thủ quyết đấu không có cái gì hoa lệ chiêu thức. Tại cảnh giới này rất nhiều tiểu thông minh cùng quỷ kế đều đã mất đi hiệu quả. Đối mặt Charizard Fire Blast, đại tự bạo, rơi xuống đất sắp vỡ. Bidro bên này trực tiếp là trùng thiên một cái đâm tới. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác. Động tác mộc mạc lại vô cùng trôi chảy. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện. Màu vỏ quýt bên trong xen lẫn red bạch quang ban Fire Blast. Đại tự bạo, từ chính giữa bị Bidro song thương trước mặt màu vàng xanh chữ thập quang nhận cho đâm rách. Nhưng mà ngay sau đó là một tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ. Kinh khủng khí kình thổi đến sân bãi bên trên cho bụi bên cạnh chung quanh dải cây xanh phá đi. Trong nháy mắt xanh mơn mởn bụi cây bụi hoa, liền biến thành bụi bẩn. Bidro, cái bóng đột tiến, tiếng nổ vang lên về sau. Không có trở lại nửa điểm cơ hội thở dốc. Busora bên này đã bắt đầu mãnh liệt thế công. Lai lịch của đối phương tại vừa rồi giao phong trong nháy mắt. Hắn đã thăm dò rõ ràng. Alain lúc này thực lực tại chuẩn thiên vương. Cùng Bidro đẳng cấp không có quá lớn khác biệt. Pokemon đột phá chuẩn thiên vương tấn cấp thiên vương. Giảng cứu chính là đối tự thân lực lượng trưởng khống. Mà cái này lực lượng có hai cái giải thích, giống Butterfree, Zapdos dạng này đặc công hướng Pokemon, lực khống chế lượng ý là nắm giữ trong cơ thể thuộc tính lực lượng. Mà giống Bidro, Scizor, Machamp những thứ này vật công hướng Pokemon, lực khống chế lượng thì là trưởng khống lực lượng cơ thể. Hoặc là nói chính là tuyệt đối trưởng khống cơ thể của mình. Đương nhiên tuyệt đối vật công. Đặc công là không có cách nào tuyệt đối phân chia. Dù sao phần lớn Pokemon đều là vật công, đặc công đều chiếm một chút. Huấn luyện ra tại bồi dưỡng lúc cũng không có tuyệt đối đi cực hạn con đường. Dù là Bidro của Busora chậm rãi cũng bắt đầu rèn luyện đối trong cơ thể côn trùng độc thuộc tính lực lượng trưởng khống. Nguyên bản cực hạn con đường đột phá đến thiên vương muốn đơn giản rất nhiều, nhưng là chậm rãi vì phát triển lâu dài thoáng cân bằng. Đột phá thiên vương con đường lại trở nên phức tạp rất nhiều. Có lẽ tiếp xuống tiếp tục hướng phía trước đi, tấn cấp đột phá con đường lại sẽ biến thành đơn giản rất nhiều. Theo Busora cái này cũng không có đi sai, mạnh lên con đường vốn là nhìn như đơn giản, hiểu nhiều liền biến thành phức tạp, đem rắc rối phức tạp đồ vật vuốt rõ ràng. Lại trở nên vô cùng đơn giản. Cái này đối diện kiếp trước cảnh giới triết lý. Nhìn núi là núi, nhìn núi không phải núi, nhìn núi vẫn là núi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bạo tạc khói mù đắp lên trăm con Bidro đâm rách. Charizard mấy cái vỗ cánh dưới khói mù lại nhanh chóng tiêu che giấu được vô tung vô ảnh. Bất quá lúc này Charizard đã thân ở trên trăm con Bidro trong vòng vây. Rất có một loại bốn bề thọ địch bầu không khí. Charizard sử dụng Heat Wave, gió nóng, bị động phòng ngự không phải hệ lửa Pokemon chuyện nên làm. Chính diện chống mới là Charizard nhất khẩn thiết nguyện vọng. Rộng lượng long rực vỗ lên gào thét cuồng phong. Heat Wave, gió nóng, nướng đến trong không khí xuất hiện vảy cá đồng dạng sóng nhiệt gợn sóng. Phạm vi lớn Heat Wave, gió nóng, hướng phía bốn phía Bidro thân ảnh quét sạch mà đi. Toàn bộ quá trình khoảng chừng trong chớp mắt liền hoàn thành. Alain cùng Charizard phối hợp xác thực không lời nói. Bất quá hắn cũng quá coi thường Bidro tốc độ. Phải biết đây chính là Bidro bản lĩnh giữ nhà. Đây là trình độ lớn nhất bỏ qua phòng ngự đổi lấy lực lượng. Phốc phốc phốc phốc phốc. Bành. Charizard cổ động Heat Wave, gió nóng, hướng đã khởi xướng đột tiến Bidro quét sạch mà đi. Heat Wave, gió nóng, Mặc dù là phạm vi lớn kỹ năng công kích, bất quá đến cùng không giống Bắc Bass, côn trùng kêu vang, cùng Dazzling Gleam, ma pháp lấp lánh, như thế, có thể đồng thời không góc chết tiến hành lấy công kích. Charizard bị lệch góc độ công kích trong nháy mắt phía sau lưng trực tiếp bị Beedrill mưa to gió lớn công kích. Lăng lệ tuy nít đồ, song châm, mang theo ngàn cân cự lực, một bộ năm liên kích đánh vào Charizard trên thân, ngay cả Charizard dạng này khôi ngô cường tráng ra hỏa, lúc này cũng giống một viên như đạn pháo, ầm ầm một thân rơi đập ở đây trên mặt đất. Đối với kết quả này Bussora cùng bên sân Misty biểu hiện được đều tương đương bình tĩnh. Mà đổi thành một bên Alan thì là một mặt kinh ngạc. Hắn cũng không phải là một cái cuồng vọng tự đại người. Từ trận chiến đấu này bắt đầu hắn liền không có nửa điểm khinh thị ý vị. Bất quá lúc này xem ra Bussora cùng Bidro thực lực đã đi tại hắn cùng Charizard trước mặt. Hoàn thành đợt thứ nhất thế công về sau, Bussora cũng không có lập tức phát động tiến công, nếu như hắn nguyện ý, bằng vào Bidro quỷ thần khó lường tốc độ di chuyển, tin tưởng không cần mấy hiệp hắn bên này là có thể giải quyết rơi Charizard. Bất quá nếu là dạng này, như vậy trận chiến đấu này nhưng liền không có cái gì đáng đến mong đợi. Bussora đang chờ Alan cùng Charizard mega tiến hóa. Cho tới bây giờ hắn chỉ cùng một tái nắm giữ mega tiến hóa lực lượng huấn luyện ra chiến đấu qua. Đó chính là Rangri cùng nàng Sapido. So với Rangri Sapido, Bussora đối Alan Charizard không thể nghi ngờ muốn càng thêm mong đợi. Hệ lửa Charizard thuộc tính bên trên chế trụ hắn Bidro. Trận đấu này nhưng còn có phải xem đâu. Nhìn xem Bussora cùng Bidro không nhúc nhích. Alan tự nhiên minh bạch hắn ý nghĩ, thu lại trên mặt kinh ngạc, khôi phục tỉnh táo Alan trong mắt toát ra một gốc ngọn lửa. Cả người khí thế biến thành càng thêm cuồng bạo hừng hực. Charizard, đáp lại ta tâm, Keystone siêu việt tiến hóa đi. Mega tiến hóa, Alan trong lồng ngực chiến ý để Charizard một lần nữa bốc cháy lên. Dù sao Charizard nhưng không có yếu ớt như vậy. Vừa rồi Bidro một bộ năm liên kích, đối với ý chí lực cực kỳ kinh người, càng đánh càng hăng hệ lửa bạo long. Charizard tới nói, điểm ấy vết thương nhỏ thật đúng là không tính là gì. Vỗ lòng rực mang theo Charizard thân thể lần nữa cao cao bay lên. Nương theo lấy Alan nâng lên cánh tay trái, tay phải cũng làm kiếm chỉ đặt tại cánh tay trái cổ tay màu đen công nghệ cao vòng tay Keystone. Bên trên lúc, Charizard vòng cổ bên trên khảm nạm lấy tiến hóa Megastone đồng thời lấp lánh lên hào quang sáng. Chói, màu vàng dây xích ánh sáng trên không trung giao hội quấn quanh. Bị kích hoạt ràng buộc chi lực cấp tốc lột xác thành khác loại tiến hóa ánh sáng. Charizard cường tráng thân thể tại Mega tiến hóa ánh sáng bên trong tiến hành không biết thuế biến. Bussora có thể cảm giác được một cỗ làm người sợ hãi khí tức từ tiến hóa ánh sáng bao quanh Charizard trên thân truyền đến. Cái này khiến hắn lạnh nhạt tâm dần dần bắt đầu có sức sống. Ràng buộc càng sâu, mega tiến hóa lấy được lực lượng liền càng cường đại sao? Quả nhiên là dạng này. Đối với mega tiến hóa Bussora sớm có suy đoán. Mega tiến hóa có thể làm cho Pokemon nhiều lần bộc phát thức tiến hành chiến đấu. Lấy được lực lượng một phần nhỏ hẳn là Pokemon ẩn tàng tiềm lực. Càng lớn một bộ phận hẳn là một người một sủng ràng buộc. Nếu như Mega tiến hóa là đơn thuần dựa vào ràng buộc làm chìa khóa. Đi mở ra Pokemon trong cơ thể tiềm lực. Cứ thế mãi cái này đối với Pokemon thân thể sẽ tạo thành không cách nào vãn hồi thương tích. Thực lực không cách nào tinh tiến vẻn vẹn một phương diện. Càng nhiều chỉ sợ sẽ còn để Pokemon tuổi thọ biến ngắn. Lợi dụng ràng buộc chi lực cùng một phần nhỏ ẩn tàng tiềm lực bộc phát. Đây là thuần chính nhất đồng thời an toàn mega tiến hóa. Mà hoàn toàn kích thích Pokemon tiến hành thân thể tiềm lực đào móc tiến hóa. chính là Bussora ba lô trong hộp. Cổ tịch bên trên ghi lại siêu tiến hóa sóng nguyên lý. Đây là hai loại nhìn như gần lại lực lượng hoàn toàn khác biệt. Giống, ngang, Mega Charizard sao? Hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Charizard Mega tiến hóa có hai cái chi nhánh lựa chọn. Mega Charizard X làm lửa. Long thuộc tính, Mega Charizard Y thì là lửa. Phi hành thuộc tính, từ bên ngoài nhìn vào X hình thái một thân màu xám đen làn da. Ngọn lửa màu u lam không thể nghi ngờ muốn huyễn khốc rất nhiều. Bidro, tiếp xuống liền nhìn mình. Tweenido, song châm, công kích, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.